Chương 6. Sự kế thừa và sáng tạo của cải cách giáo dục. Cải cách giáo dục, trên một phương diện ý nghĩa nào đó, chính là sự thay đổi truyền thống giáo dục cũ. Do vậy, cải cách giáo dục cũng khó tránh khỏi những xung đột với truyền thống giáo dục, đặc biệt là đối với những dân tộc nào có lịch sử lâu đời, có bề dày truyền thống. Nhưng cải cách không phải là không thừa nhận truyền thống, mà cũng không phải là hoàn toàn phủ nhận truyền thống. Khẳng định và phủ định đơn giản đối với lịch sử đều là phương pháp siêu hình và cũng là phương pháp cắt xén lịch sử. Cải cách giáo dục rốt cuộc đã kế thừa truyền thống và sáng tạo mới như thế nào? Đây là vấn đề mà lý luận cải cách giáo dục cần phải trả lời, cũng là vấn đề mà không dễ gì nắm bắt được trong thực tiễn cải cách. Vậy cải cách giáo dục phát triển theo hướng nào? Tiến hành theo hình thức nào? Kết quả cuối cùng như thế nào? Cải cách giáo dục chịu ảnh hưởng ở mức độ khác nhau của ba nhân tố cơ bản tác động lẫn nhau là sự tiếp xúc với các nền văn minh khác, niềm tin truyền thống và chế độ truyền thống cùng những thử nghiệm đổi mới, thực nghiệm đã từng tiến hành. Nếu không xử lý tốt mối quan hệ giữa cải cách và truyền thống, thì cải cách khó có thể tiến hành được. Như vậy, giáo dục truyền thống là gì? Giáo dục truyền thống đứng trên thử thách như thế nào? Hiện đại hóa giáo dục có quan hệ như thế nào đối với phương Tây hóa giáo dục? Làm thế nào để thực hiện sự chuyển đổi sáng tạo nền giáo dục truyền thống? Tất cả những điều này đều cần phải trả lời một cách đầy đủ. Một, La Mã. Giáo dục truyền thống là gì? Đối với giáo dục truyền thống, do có sự lý giải không giống nhau nên dẫn đến sự đánh giá và thái độ khác nhau về giáo dục truyền thống. Chúng ta nên tránh tình trạng không phải là không thể có những đánh giá và thái độ khác nhau đối với giáo dục truyền thống, mà là không nên sử dụng khái niệm giống nhau nhưng hàm ý lại không giống nhau, mà tạo nên hiện tượng chia sử bề ngoài của tư tưởng. Cho nên cần phải tiến hành hoạch định và phân biệt rõ ràng đối với giáo dục truyền thống. Một nhỏ, giáo dục truyền thống chính là giáo dục sống. Có rất nhiều người đã từng thử xác định một giới hạn thời gian cho giáo dục truyền thống. Ví dụ cho rằng giáo dục truyền thống là chỉ giáo dục của thời kỳ Honpa, hoặc là chỉ giáo dục thời kỳ Kaizop, v.v. Tóm lại, giáo dục truyền thống tức là giáo dục của quá khứ. Thực ra, nếu có thể xác định rõ giáo dục truyền thống là giáo dục của thời gian nào đó, trước đây hay nói cách khác, với hiện tại nó là giáo dục đã chết, thì việc thảo luận nó sẽ chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì. Hơn nữa, điều này sẽ dẫn đến một nguy cơ là làm phân cách quá khứ và tương lai. Chính vì vậy, giáo dục hiện tại đã mất đi chỗ dựa. Cho nên, giáo dục truyền thống không phải là giáo dục đã chết mà là giáo dục sống. Nó bao hàm cả hiện tại và sẽ ảnh hưởng đến giáo dục tương lai. Giáo dục truyền thống là cách nói để đối lập với nền giáo dục hiện đại trong tương lai. Nó đang có tác dụng ảnh hưởng và nó là giáo dục có khả năng tái sinh. Nội dung, thể chế, hình thức phương pháp giáo dục truyền thống vẫn còn tồn tại và sẽ được tiếp tục gìn giữ lưu truyền cho thế hệ sau. Chính vì vậy, nó là giáo dục sống, nó có tác dụng tích cực, nhưng đồng thời nó cũng sẽ gây trở ngại cho sự phát triển của nền giáo dục hiện tại và giáo dục tương lai. Cũng chính vì vậy mới cần phải tiến hành cải cách giáo dục. Hai nhỏ, giáo dục truyền thống là một phạm trù lịch sử. Sự hình thành của giáo dục truyền thống là cả một quá trình lịch sử. Nếu như điều mà sức sống nhấn mạnh là tính động thái của giáo dục truyền thống, thì tính lịch sử lại nhấn mạnh tính chỉnh thể của giáo dục truyền thống. Cố nhiên, truy tìm sự hình thành của giáo dục truyền thống có thể ngược dòng đến truyền thống Trung Quốc đời Tần, thời kỳ Trung Cổ, cận đại. Nó có thể khiến người ta liên tưởng đến sự thẩm thấu mô hình giáo dục của nước Đức, Mỹ, Nhật, mà còn ảnh hưởng to lớn của mô hình giáo dục Liên Xô và vùng giải phóng nước ta, thì càng không phải bàn đến giáo dục truyền thống, mà chúng ta đề cập đến chính là dòng chảy của bốn dòng nước này hợp lại mà thành. Chúng hình thành nên giáo dục nước nhà hiện nay mang đậm màu sắc riêng. Tuy nhiên, hiện nay nếu phân tích đơn độc ảnh hưởng của một nhân tố nào đó, muốn phân tích một cách rõ ràng ưu thế của các nhân tố là rất khó. Bởi vì trong hiệu ứng chỉnh thể, Bốn nhân tố này dựa vào nhau để tồn tại, tác dụng lẫn nhau, từ đó mà hình thành nên chức năng độc đáo của chỉnh thể này. Đơn độc lấy ra một loại nhân tố rồi phân tích nó một cách cô lập tác dụng của nó, có thể dẫn đến mất đi tính chân thực, cũng giống như một cánh tay khi lìa khỏi thân thể sẽ không còn cánh tay như trước kia nữa, nó sẽ mất đi chức năng vốn có của mình. Hiệu ứng chỉnh thể của nhiều nhân tố, nhiều nhân quả là một quan điểm gốc của thuyết hệ thống hiện đại. Suy luận tiếp, chúng ta cũng rất khó có thể nói một cách đơn giản nhân tố nào sẽ có tác dụng tích cực hơn, nhân tố nào sẽ có tác dụng tiêu cực hơn. Trên thực tế, khi hợp lại với nhau, chúng ta phải trải qua một quá trình đồng nhất, tiếp thu, bài trừ, cải tạo. Ví dụ như, mô hình giáo dục của Liên Xô đã xa rời với truyền thống của cổ đại Trung Quốc và đã thoát khỏi mô hình giáo dục phương Tây, xa rời nền giáo dục vùng giải phóng Trung Quốc, cho nên sẽ không thể phát huy được tác dụng mà nó đã từng có và đang có. Điều này không làm cho vấn đề phức tạp hóa, mà như vậy lại càng phù hợp với bộ mặt vốn có của sự phát triển của sự vật, có thể tránh được sai sót của việc đơn giản hóa thuyết nhân quả đơn nhất hoặc khuếch đại phiến diện. Ba nhỏ. Giáo dục truyền thống là hệ thống con trong hệ thống lớn văn hóa truyền thống. Nếu hai đặc điểm trên nhấn mạnh tính động thái và tính chỉnh thể của giáo dục truyền thống, thì đặc điểm này lại nhấn mạnh đến tính xã hội của nó. Hiện nay có rất nhiều ngành khoa học nghiên cứu ở những góc độ khác nhau để tìm hiểu các vấn đề cơ cấu, chức năng, ý nghĩa đặc điểm khác nhau và giống nhau giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Và vấn đề làm thế nào để chuyển đổi văn hóa truyền thống nhộn nhịp Trung Quốc, triết học, sử học, mỹ học, văn học, xã hội học, nhân loại học. Đây vừa là yêu cầu của tiến trình hiện đại hóa, là nhiệm vụ mà tình hình riêng của cải cách mở cửa đề ra, vừa là tiêu chí phát triển của nghiên cứu khoa học nhận thức. Bởi vì mọi người đều nhận thấy rằng, phân tích một cách cô lập sự phát triển của một hiện tượng xã hội nào đó mà không chú ý đến bối cảnh văn hóa chung, đến điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của nó, thì sẽ không có cách nào đi sâu tìm hiểu nó được. Giáo dục cũng như vậy. Ví dụ như nước Đức, có thể nói là không phải Honpa đã đẻ ra nền giáo dục nước Đức, mà nền giáo dục nước Đức đã sinh ra Honpa. Bối cảnh văn hóa đã ảnh hưởng đến trào lưu tư tưởng giáo dục. Nó không chỉ là thay đổi một cách vô thức, mà có lúc còn rất rõ ràng. Ví dụ, chủ nghĩa tự nhiên của Rousseau, thuyết tiến hóa của Darwin có ảnh hưởng đến chủ nghĩa thực dụng của The Way, hay sự ảnh hưởng của phong trào ngũ tứ đến nền giáo dục nước ta, sự ảnh hưởng của cuộc đại chiến thế giới đối với nền giáo dục Âu Mỹ. Loại ảnh hưởng này xem ra mang đầy tính ngẫu nhiên, nhưng vô số tính ngẫu nhiên này lại thể hiện tính tất nhiên. Giáo dục trong hệ thống con này sẽ bị chấn động theo sự nổi sóng của hệ thống lớn văn hóa. Do vậy, khi chúng ta tiến hành xem xét kỹ lưỡng giáo dục truyền thống, chúng ta không quên đặt nó vào trong một quan hệ xã hội trong phạm vi xã hội, cơ cấu xã hội nhất định để khảo sát và không được quên đặc điểm thời đại riêng. Điều này giúp chúng ta nhận ra mối liên hệ hữu cơ giữa giáo dục truyền thống và văn hóa truyền thống, để không phán xét một cách đơn giản sự tốt xấu của giáo dục truyền thống. Bốn nhỏ. Tính thống nhất biện chứng của giáo dục truyền thống. Khi bàn về giá trị của giáo dục truyền thống, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện sự đối lập của hai quan điểm, hai thái độ như sau. Một loại là quan điểm khẳng định, thái độ luyến tiếc, một loại là quan điểm phủ định, thái độ vứt bỏ. Cả hai loại hầu như đều có chứng cớ xác thực đáng tin cậy. Thực ra, đặc điểm của giáo dục truyền thống là một thể thống nhất đối lập, là một phạm trù lịch sử, nên dĩ nhiên nó sẽ giống với tất cả các phạm trù lịch sử khác, đều bao gồm hai mặt trái nhau, sinh trưởng và suy vong, tích cực và tiêu cực. Có một số cho dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, tác dụng chủ yếu của nó đều mang tính tích cực. Ví dụ như giáo dục đúng đối tượng, một số chỉ có tác dụng tích cực trong quá khứ và hiện tại, còn trong tương lai lại mất dần đi tính tích cực đó. Ví dụ, giảng bài tập thể. Một số khi hình thành thì có tác dụng tích cực, nhưng hiện tại về cơ bản đã mất đi tính tích cực đó, ví dụ sự truyền thụ đơn phương. Là một hoạt động giáo dục có kế hoạch, có ý thức truyền đi nhanh chóng những tri thức đã được kiểm nghiệm và có sự công khai sáng, nên nhìn chung thuyết trình vẫn có ưu thế. Mặt khác, bất kể tư tưởng của nền văn minh nào cũng đều phát triển trên nền tảng tư tưởng và hoạt động lạc hậu, mê tín. Hơn thế nữa, giáo dục truyền thống không phải nhất thành bất biến, nội dung và hình thức của nó có thể hàm chứa những cái mới. Trên thực tế, nó cũng có ý nghĩa là không ngừng được đổi mới. Cho nên, làm rõ ngọn nguồn nội dung và hình thức cụ thể của giáo dục truyền thống sẽ giúp chúng ta phán đoán một cách khách quan giá trị lịch sử của nó. Quan trọng hơn, nó còn giúp chúng ta đoán định giá trị hiện tại và tác dụng mà nó có thể phát huy trong giáo dục tương lai, giúp chúng ta giải quyết tốt mâu thuẫn cách tân và kế thừa. Hai La Mã: sức mạnh sứ mệnh của giáo dục truyền thống và những thách thức gặp phải. Có một học giả người Mỹ đến thăm Trung Quốc đã nói rằng cải cách giáo dục của Mỹ đã thực hiện được 80 năm, phong trào cải cách giáo dục như thế chẻ tre của The Way, nhưng chỉ có 15% đã thực sự được cải biến, những gì còn lại vẫn chiếm 85%. Tỷ lệ này không biết ông ta làm thế nào mà có được, nhưng sự ca thán của ông ta đối với những khó khăn của cải cách giáo dục rất dễ nhận thấy. Tuy nhiên, ngoài sự ca thán ra, điều đó không đáng để chúng ta suy nghĩ sâu sắc hay sao? Điều này có liên quan đến sự đánh giá không đầy đủ đối với sứ mệnh của giáo dục truyền thống hay không? Giáo dục truyền thống sẽ không và cũng không thể song hành theo yêu cầu mới của xã hội. Nó sẽ rất nhanh bị đưa vào viện bảo tàng lịch sử. Vì thứ nhất, cải cách giáo dục mang tính ì, tính trì trệ. Nó không giống như chính trị, kinh tế xuất hiện bước nhảy, chuyển biến rõ rệt. Giáo dục lấy việc truyền thụ những tri thức, kỹ năng dựa vào việc hình thành những khái niệm, thái độ nhất định làm nhiệm vụ chủ yếu. Điều này không thể làm một lần là xong, mà nhất thiết phải trải qua quá trình tích lũy tất yếu mang tính ổn định. Giáo dục lại lấy con người làm đối tượng, do tính phức tạp của con người, do tính chậm chạp trong việc nghiên cứu phát triển khoa học của con người như sinh lý học, tâm lý học, nên giáo dục khó xuất hiện bước đột phá. Thứ hai, giáo dục mang tính cơ chế, có quán tính rất lớn. Một quan điểm, một tư tưởng, một phương thức hành vi, một khi hình thành thì sẽ hình thành nên một tập quán, một định thế mang tính ổn định dưới tình hình mới, có thể tạo nên sức ì và tính bảo thủ. Thời gian mà tập quán này hình thành càng dài, quán tính sẽ càng lớn, khả năng tái sinh càng mạnh, di truyền càng ổn định. Điều này giống như việc chiết cây, cây mẹ được chiết càng già, mức độ biến dị sẽ càng ít, khả năng phục chế của cây mẹ sẽ càng lớn. Giáo dục là như vậy, bởi vì giáo dục không thể làm ngược lại. Thành quả giáo dục không cho phép xuất hiện những nguy cơ thất bại như những sản phẩm công nghiệp, vì nó không thể sản xuất lại được. Vì vậy mà con người có thái độ rất cẩn trọng đối với cải cách giáo dục. Thà rằng tiếp tục dùng kinh nghiệm sẵn có còn hơn là gặp rủi ro trước khi bồi dưỡng con người. Thứ ba, tính hợp lý là điều quan trọng nhất của giáo dục truyền thống, hay nói cách khác, sự hình thành của giáo dục truyền thống mang tính tất nhiên. Nó không phải là một sản phẩm của một vị thánh hiền tâm huyết nào sinh ra, cũng không phải là sản phẩm bắt buộc chủ quan của một tập đoàn nào, trái với quy luật mà miễn cưỡng hình thành củng cố, nhưng đều thất bại như cách mạng giáo dục trong cách mạng văn hóa Trung Quốc. Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản tiến hành giáo dục 7 năm sau phải rút xuống còn 3 năm mà được sinh ra khi vận dụng yêu cầu lịch sử tương ứng. Nó thích ứng với trình độ xã hội riêng, về mặt tổng thể nó thống nhất với nền chính trị, kinh tế, văn hóa của một thời đại. Tuy nhiên, tính hợp lý của việc giáo dục truyền thống là tương đối, nó lại không ngừng thay đổi bởi tính tất yếu mới. Yêu cầu của giáo dục đối với xã hội không chỉ là duy trì chức năng của trạng thái xã hội vốn có, không chỉ duy trì chức năng bị động, tịnh tiến dần, đặc biệt là khi xã hội phát triển nhanh chóng hay khi xã hội biến động mạnh. Thiên tử thất cung, học tại tự ý của thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước ta với sự hưng thịnh của học tự, sự đổ vỡ nhanh chóng của chế độ khoa cử cuối thời Thanh với sự tiếp thu trường học phương Tây. Sự hình thành chế độ dạy học theo lớp của lịch sử giáo dục Âu Châu, sự suy thoái của trường học tôn giáo và sự bùng nổ trường học không tôn giáo đều phản ánh tình hình này. Nếu không thuận theo yêu cầu của xu thế mà tiến hành cải cách lớn thì xã hội sẽ lạc hậu, suy thoái thậm chí diệt vong. Thời kỳ cổ Hy Lạp là một minh chứng hùng hồn cho điều này. Lúc đó họ chỉ chú trọng đến thể dục, bỏ qua trí dục, rốt cục đã dẫn đến diệt vong. Hiện giờ xã hội của chúng ta đang ở vào thời kỳ biến đổi nhanh chóng, không cho phép giáo dục truyền thống chậm chạp làm theo quy định mà yêu cầu nó tiến hành điều tiết khá nhiều, thực hiện cải cách nhiều mặt cơ bản, từ tư tưởng đến phương pháp nội dung đến hình thức, từ kết cấu đến thể chế. Một mặt cải cách của nước ta triển khai dưới tình hình cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật của các nước phát triển từ buổi thâm nhập vào đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho chúng ta ra sức tiến hành cải cách giáo dục, bồi dưỡng nhân tài mới, phải nắm bắt được mấu chốt của cơ hội. Đồng thời, những tác động của tình hình trong và ngoài nước sẽ đặt ra những vấn đề mới cho giáo dục, buộc giáo dục phải tiến lên phía trước, tiến hành một lần cải cách giáo dục lớn hơn. Mặt khác, cùng với sự phát triển của xã hội, mục tiêu giáo dục giá trị cũng cần phải thay đổi con người mà chúng ta đào tạo hiện nay. Vừa phải giữ vững lập trường chính trị chính xác, phải giữ vững ý chí kiên định trước những phong ba bão táp, trước những biến đổi không ngừng trên trường quốc tế, lại phải phù hợp với sự chuyển mình của nền kinh tế thế kỷ 21 mà làm tốt các công tác chuẩn bị, trang bị đầy đủ những tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại và tố chất tâm lý bao gồm nắm vững tri thức, kỹ năng phát triển toàn diện ý chí, tình cảm, tính cách. Điều này thực sự là một thách thức ghê gớm đối với giáo dục truyền thống. Rốt cục phải nhìn nhận đối với giáo dục truyền thống như thế nào, đặc biệt là đối với những di sản cổ đại của giáo dục truyền thống, sử dụng khuynh hướng tư tưởng cơ bản là hết sức quan trọng. Nó quy định cải cách giáo dục cuối cùng có thể bước được những bước dài hay không. Cố Minh Viễn cho rằng, tư tưởng giáo dục hình thức khép kín chịu ảnh hưởng của nền kinh tế tự nhiên phong kiến trong nước mà thành. Nó được biểu hiện ở những mặt dưới đây. Quan điểm giáo dục giá trị hẹp, giáo dục trường học phục vụ cho giai cấp thống trị, đào tạo nhân tài thống trị. Nền kinh tế khép kín này chỉ cần người được giáo dục giữ gìn tuân thủ trí thức và kỹ thuật truyền thống, giữ vững sản nghiệp của tổ tiên mà không chú trọng đến việc gợi mở cho những người có giáo dục đi khám phá lĩnh vực tri thức mới, không cổ vũ tinh thần sáng tạo của họ, xem nhẹ thực tiễn, xem nhẹ quan niệm kỹ thuật, chế độ xã hội phong kiến trường tồn, chế độ giáo dục và chế độ tuyển chọn nhân tài trong trường học có quan hệ mật thiết với nhau. Học là để làm quan, muốn làm quan thì phải tham gia vào khoa cử. Học sinh phải học hành khổ luyện, không tiếp xúc với xã hội bên ngoài, không tham gia sản xuất, coi nhẹ tất cả các ngành nghề và lao động mang tính kỹ thuật. Mô hình giáo dục phát triển một cách sơ cứng như vậy, sau này đã ảnh hưởng đến chế độ khoa cử thối nát cuối đời Thanh. Chế độ giáo dục trường học đã nhiều lần thay đổi. Đầu tiên là sử dụng theo mô hình giáo dục của Mỹ, sau này là mô hình giáo dục của Liên Xô cũ. Chúng ta đã đào tạo được rất nhiều nhân tài, nhưng còn rất nhiều hạn chế như gò bó theo một khuôn mẫu, phương pháp thì cứng nhắc, giáo viên hoàn toàn chi phối học sinh, làm cho họ mất tính chủ động, tự chủ. Cố Minh Viễn, truyền thuyết thống và cải cách giáo dục, Khoa học xã hội Trung Quốc, kỳ 1 năm 1987. Có người lấy quan điểm giá trị làm hạt nhân để phân tích giá trị đặc trưng của giáo dục truyền thống. Quan điểm giá trị của giáo dục truyền thống thể hiện ở hai chức năng giáo dục là đem chính trị lý luận, giáo dục hòa làm một, nhấn mạnh giáo dục, dĩ giáo đạt đức, dĩ đức quốc trị. Điều này dẫn đến sự thu hẹp hạn chế ở người được giáo dục, loại bỏ mất tính phát triển của giáo dục. Trong quá trình chế độ hóa trường học, sự kiềm chế quá độ của chính trị đối với giáo dục đã hình thành nên mô hình giáo dục thống nhất hóa chỉnh thể. Chế độ trường học gắn liền với chế độ khoa cử đã làm nổi bật chức năng của giáo dục, phân phát người tài đến các cơ quan chính trị xã hội, lấy luân lý làm đặc trưng văn hóa truyền thống, làm người đó là điểm trung tâm, là điểm hội tụ nhân tài. Tất cả điều đó đều nhằm nhấn mạnh chức năng của giáo dục, giá trị truyền thống. Điều này không còn phù hợp công cuộc hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Tác giả cho rằng chúng ta không thể không nhìn nhận truyền thống lịch sử lâu dài của chúng ta. Điều này đúng như Einstein đã nói. Trong quá trình phát triển, tất cả những gì của hiện thực trước đây đều sẽ trở thành phi hiện thực, đều sẽ mất đi tính tất yếu, quyền lợi và tính hợp lý vốn có của nó. Một thế giới hiện thực mang đầy đủ sức sống sẽ thay thế cho cái thực đáng suy vong. Nghiêm Tiên Nguyên, suy nghĩ về lịch sử với quan niệm giáo dục, bàn về giá trị quan, chức năng giáo dục truyền thống, nghiên cứu giáo dục, số 10, năm 1986. Năm 1986, trong cuộc hội thảo lý luận cải cách giáo dục quốc tế tổ chức tại Bắc Kinh, ý kiến về giáo dục truyền thống được phân thành hai loại. Một loại là nhấn mạnh sự kế thừa, cho rằng nền văn minh cổ đại Trung Quốc đã đứng đầu lịch sử thế giới suốt thời gian dài. Trung Quốc có một lịch sử di sản văn hóa dân tộc vô cùng phong phú, xây dựng lên nền giáo dục xã hội chủ nghĩa phải mang đậm màu sắc Trung Quốc. Ghi chú, tổng thuật hội nghị thảo luận lý luận học thuật. Cải cách giáo dục quốc tế, báo Nghiên cứu giáo dục số 2, 1987, hết ghi chú. Không tách rời sự nghiệp nghiên cứu và phê phán, kế thừa đối với giáo dục truyền thống. Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử có những nội dung mà cho đến nay vẫn có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn nhất định. Ví dụ chủ trương học ưu đắc sĩ, tức là học giỏi thì sẽ đỗ đạt, có thể làm kinh nghiệm cho chế độ phân công học sinh tốt nghiệp và chính sách cán bộ của ngày hôm nay. Rất nhiều nhân tố tích cực của tư tưởng đạo đức dục của Khổng Tử có thể cải tạo tiếp thu để trở thành nguồn tư tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa. Nó không chỉ làm giàu nền đạo đức xã hội chủ nghĩa của chúng ta, mà còn có thể khiến nền đạo đức của chúng ta mang màu sắc Trung Quốc rõ nét, dễ dàng cho các công dân Trung Quốc tiếp nhận. Một loại là nhấn mạnh sự phê phán, cho rằng tư tưởng giáo dục truyền thống có rất nhiều báu vật, nên chúng ta không thể dùng thái độ của chủ nghĩa hư vô. Là một nước có lịch sử phát triển hơn 2.000 năm, nên tư tưởng giáo dục của nó là sự phản ánh nền kinh tế, chính trị, đóng cửa về mặt hình thái, bản thân của nó cũng mang dấu ấn lịch sử sâu sắc. Ví dụ, tư tưởng giáo dục cá biệt hóa, nhân tài thi giáo của Khổng Tử luôn bị ép vào tư tưởng giáo dục của chế độ phong kiến, biến giáo dục thành quá trình giáo dục hóa đạo lý, nhất thể hóa giáo dục và đạo đức. Trung quân, phục tùng, truyền bá và ghi lòng tạc dạ, một cách giáo điều luôn là trào lưu chủ yếu của giáo dục. Kết quả là đã nuốt chừng ý thức tự thân và năng lực lựa chọn của các phần tử tri thức. Luận bàn về học thức Khổng Tử. Ghi chú, tổng thuật hội nghị thảo luận lý luận học thuật cải cách giáo dục quốc tế, báo Nghiên cứu giáo dục số 2, 1987, hết ghi chú. Báo Văn Hội ra ngày 26 tháng 12 năm 1990 đã công bố bức thư của nhà Lão Thành về chủ nghĩa Mác. Lý Nhất Mạnh sinh thời gửi cho giáo sư Tế Thượng Tư, bức thư đã thể hiện sự quan tâm và lo lắng sâu sắc của nhà Lão Thành cách mạng với một số tư tưởng hỗn loạn, đã thể hiện sự nhìn nhận sâu sắc của chủ nghĩa duy vật lịch sử của nó và nguyên tắc tính đảng trong lý luận. Chúng ta chỉ cảm giác được học thuyết Khổng Tử trải qua hệ thống Hóa, Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh, nó đã trở thành giáo lý hoàn chỉnh của chế độ phong kiến, cho nên bản thân ông cũng cố nhiên được phong tước vua Tấn Văn Tuyên, tức là phong trào ngũ tứ, cũng không đủ sức phủ định vị trí triết học quan của nó. Chúng ta đều là những người sau khi trải qua phong trào ngũ tứ, nói chung cũng là những người chịu sự giáo dục của chủ nghĩa Mác. Nhìn triết học Khổng Tử, vẫn thấy nó mang mùi vị triết học quan cách ngang dọc đất trời, khiến mọi người mở rộng được nhãn quan. Nói một cách đơn giản, chủ nghĩa Mác và giáo lý Khổng Tử, cho dù là hai lý thuyết đối lập nhau, nhưng không phải là hai hệ thống không thể điều hòa, chủ nghĩa triết trung, hoặc là hai hệ thống không hề trái ngược nhau, thuyết nhị nguyên. Chúng ta không thể dễ dàng nhượng lại cho Khổng Tử vị trí của chủ nghĩa Mác, bởi vì thế giới quan của chúng ta không thể chấp nhận một hệ thống triết học của chủ nghĩa duy tâm. Nhưng hiện nay, ngay cả bức rào đơn giản này, chúng ta đều đã bỏ rồi. Điều đó làm tất cả mọi người không thể hiểu nổi, làm thế nào để phân biệt chủ nghĩa Mác và Nho giáo, làm thế nào để nhìn nhận chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa phong kiến. Nhưng sự việc càng kỳ quặc hơn là học thuyết Khổng Tử hiện nay vẫn lan tràn. Một học thuyết rất phong kiến, không chỉ mưu đồ chứng minh nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, mà tiến bộ hơn là mưu đồ chứng minh nó sẽ còn thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội, là những người theo chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta quyết không tin tưởng rằng cách nói này đủ để trở thành nhân chứng của sự phát triển lịch sử xã hội. Báo cáo Văn hội, ngày 26 tháng 12 năm 1996. Chúng ta cho rằng sự phân tích và thái độ của Lý Nhất Mạnh đối với trung tâm của văn hóa truyền thống, văn hóa Nho giáo, về nguyên tắc cũng phù hợp với sự phân tích và thái độ đối với giáo dục truyền thống. Ví dụ, để phản đối chủ nghĩa hư vô lịch sử mà thiếu thái độ phủ định về mặt tư tưởng đối với giáo dục Nho giáo thì sẽ là sự sai lầm của lịch sử. Ba La Mã: hiện đại hóa trong giáo dục không có nghĩa là Tây phương hóa giáo dục. Cải cách giáo dục truyền thống đối với hiện đại hóa là con đường tất yếu của phát triển. Nhưng hiện đại hóa giáo dục không phải là Tây phương hóa giáo dục, xuất phát từ những nguyên nhân sau. Thứ nhất, những người theo chủ nghĩa văn hóa Tây phương cho rằng văn hóa Âu Mỹ là văn hóa có giá trị cao của thế giới. Con đường mà các quốc gia phát triển đã trải qua cũng chính là con đường mà các quốc gia đang phát triển phải đi qua. Nói về trình độ phát triển chung, giáo dục phương Tây khá phát triển, vì vậy cũng ám chỉ là các nước đang phát triển, nên căn cứ theo mô hình của họ mà phát triển nền giáo dục của mình. Thứ hai, tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa bắt đầu từ phương Tây mà hiện nay những nước này vẫn đang dẫn đầu trong công cuộc hiện đại hóa tiến trình phát triển của họ. Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế học giáo dục xác nhận, các nước đang phát triển nếu muốn nhanh chóng phát triển kinh tế của mình nhất thiết phải học hỏi kinh nghiệm đi theo các nước phương Tây để nhanh chóng nâng cao trình độ văn hóa dân tộc, thu hẹp khoảng cách, sự khác biệt về trình độ văn hóa và cơ hội được giáo dục. Nó sẽ cống hiến rất nhiều cho sự tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, rất nhiều nước bao gồm cả Trung Quốc sau khi phá vỡ bức tường ngăn cách với thế giới đã lập nên nền giáo dục hiện đại, về cơ bản là dập khuôn theo chế độ giáo dục của các nước Âu Mỹ, vứt bỏ truyền thống giáo dục của nước mình. Năm 1905, Trung Quốc phá bỏ chế độ khoa cử, lập trường học, đầu tiên là thông qua thể chế giáo dục của Đức, hình thức của Nhật Bản, sau này mô phỏng theo giáo dục của Mỹ, đặc biệt là giáo dục ở bậc cao, trước giải phóng cơ bản là mô hình của Mỹ. Sau giải phóng, có một thời gian theo mô hình của Liên Xô. Thực ra, thể chế giáo dục của Liên Xô về cơ bản cũng là sự biến hóa mô hình giáo dục của Tây Âu. Sau này, chúng ta thử đi theo con đường giáo dục của chính mình, thực hiện cải cách giáo dục. Kết quả không được như mọi người mong muốn. Tất cả những điều này rất dễ cho chúng ta đưa ra kết luận. Muốn thực hiện hoạt động hóa giáo dục thì nhất thiết phải tiếp thu mô hình giáo dục của phương Tây, thực hiện phương Tây hóa. Tuy nhiên, kết luận này đơn giản và khinh suất. Cho dù là lý luận hay thực tiễn, mệnh đề này đều cần phải thảo luận nghiêm túc. Trước tiên, xem xét điều thứ nhất. Trên thực tế, chủ nghĩa trung tâm văn hóa phương Tây là một loại chủ nghĩa xô vanh. Vị thuyết cao của văn hóa phương Tây thực ra cũng là nói một phía. Lời phê bình của các học giả phương Tây đối với văn hóa phương Tây cũng không hiếm. Bản thân thuyết văn hóa lưu động của nhà sử học nổi tiếng người Anh Thalpi đã phủ định cách nói văn hóa phương Tây mãi mãi dẫn đầu. Tuy nhiên, mục đích của việc ông ta viết tác phẩm nổi tiếng, nghiên cứu lịch sử là ca ngợi tính ưu việt của văn hóa phương Tây. Ông ta cho rằng văn hóa thế giới lưu động trong một giai đoạn thời gian khá phát triển, trải qua một thời gian những nền văn hóa này nếu thiếu khả năng tự đổi mới sẽ bị các nền văn hóa mới hưng thịnh thay thế. Thời kỳ đầu của lịch sử văn minh nhân loại là các nền văn hóa Trung Quốc, văn hóa Ấn Độ, Ai Cập, Babylon, tiếp đó là sự trỗi dậy của các nền văn hóa cổ Hy Lạp, La Mã. Hiện nay khu vực có nền văn hóa tiên tiến là khu vực Đại Tây Dương. Nhiều người cho rằng nền văn hóa Đại Tây Dương hiện nay là trung tâm văn hóa thế giới, Văn hóa phương Tây kế thừa tinh thần của nền văn hóa cổ Hy Lạp, La Mã, Babylon, cụ thể là tinh thần lý tính của cổ Hy Lạp, tinh thần chinh phục La Mã và ý thức siêu việt của Babylon. Điều mà nó muốn nhấn mạnh là sự đối lập giữa con người với tự nhiên, giữa con người với Thượng Đế, nhấn mạnh sự đối lập giữa mình và người khác. Điều này có tác dụng tích cực đối với việc bồi dưỡng ý thức khoa học, tinh thần học hỏi tìm tòi, ý thức và quan niệm pháp luật. Điều này đã tạo điều kiện rất tốt cho việc phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật và kinh tế hàng hóa có tính trật tự của họ. Đây cũng chính là nguyên nhân hiện đại hóa bắt nguồn từ phương Tây, nhưng nó vẫn dễ tạo nên cảm giác căng thẳng, dị hóa, thiếu sự ấm áp của phương Đông. Cùng với sự phát triển cao độ năng lực khoa học kỹ thuật, việc tước bỏ tình cảm tự do đối với con người cũng theo đó nảy sinh. Các học giả phương Tây gọi nó là dị hóa của hiện đại hóa. Cũng chính vì vậy mà phương Tây mới hồi phục lại niềm hứng thú đối với văn hóa phương Đông. Họ thử tìm đến văn hóa phương Đông để tìm kiếm thuốc hòa giải, kiếm tìm niềm an ủi. Các học giả của thuyết phục hưng hóa Nho giáo sẽ lại trỗi dậy và sẽ thay thế văn hóa phương Tây. Thế kỷ 21 sẽ xuất hiện một nền văn hóa Thái Bình Dương. Cách nhìn này tuy cũng hơi thiên lệch, thiếu sự quan sát sức mạnh của văn hóa phương Tây và điểm yếu chí mạng của văn hóa phương Đông, nhưng sự giao thoa thu hút lẫn nhau của hai nền văn hóa Đông Tây vị tất lại không hẳn. Không phải là phương hướng phát triển lịch sử của phát triển hiện đại hóa. Sự phát triển hiện đại hóa không phải là định giữ gìn một số, vứt bỏ một số, khiến thế giới biến đổi đơn điệu và khô cứng. Ngược lại, nó còn khiến thế giới trở nên phong phú đa dạng dựa vào nhau, thu hút lẫn nhau. Giống như lời của Nibis, trong cuộc sống hàng ngày, theo sự phát triển kinh tế toàn cầu ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, đã cho rằng phục hưng tư tưởng và văn hóa sẽ đến. Nói một cách đơn giản, người Thụy Điển sẽ càng Thụy Điển hóa, người Trung Quốc sẽ càng Trung Quốc hóa và người Pháp sẽ càng Pháp hóa. Ghi chú, xu thế lớn 10 phương hướng thay đổi cuộc sống của chúng ta, của Gôn Nipis, Mai Diễm dịch, hết ghi chú. Song đặc điểm văn hóa, truyền thống văn hóa của các đối tượng không thể tự nhiên giữ gìn, không làm bất cứ sự biến đổi giữ gìn nào cả. Mô hình nổi tiếng là thách thức đối đáp mà Taubi nêu ra, tức là bản thân văn hóa mang tính ì, khi thế giới bên ngoài xuất hiện biến đổi, sẽ là sự thách thức đối với nền văn hóa cố hữu. Nền văn hóa này ắt sẽ phải đáp ứng với biến đổi này. Nếu cự tuyệt ứng biến, xã hội sẽ tiêu vong. Nền văn hóa cổ đại Babylon, văn hóa cổ Roma, văn hóa Maya đều đã trải qua cảnh ngộ như thế này. Cho nên cuộc cách mạng kỹ thuật mới vừa là một thách thức, vừa là một cơ hội. Tiếp nhận thách thức, nắm bắt cơ hội thì sẽ có thể tiến lên phía trước. Né tránh thách thức, bỏ qua cơ hội thì sẽ bị diệt vong. Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa bắt đầu từ phương Tây, nhưng công nghiệp hóa, hiện đại hóa không có nghĩa là chỉ có phương Tây hóa. Quá trình hiện đại hóa có thể có rất nhiều đặc điểm, nhiều mô hình. Phương Tây hóa chẳng qua chỉ là một trong những đặc điểm sinh trưởng, là một dạng. Đặc điểm sinh trưởng mô hình của hiện đại hóa phương Tây không thể đơn giản lắp ghép và sử dụng đồng bộ. Châu Phi và châu Mỹ Latin đã thu được những bài học ở phương diện này. Những thí dụ về mặt giáo dục cũng không ít. Mặt khác, kỳ tích phát triển nhanh chóng của bốn con rồng nhỏ châu Á lại là những thí dụ ngược lại. Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc có nguồn gốc văn hóa Nho giáo sâu sắc, nhưng điều quan trọng hơn cả là các nước này đều không cho rằng văn hóa truyền thống đã gây trở ngại nghiêm trọng cho tiến trình hiện đại hóa. Họ đã không nhấn mạnh việc bảo tồn quốc túy trở thành phiền toái cho hiện đại hóa. Cũng không nhấn mạnh để thực hiện hiện đại hóa cần phải quét sạch những hình ảnh, ảnh hưởng của văn hóa truyền thống. Điều này đã nói rõ văn hóa Nho giáo và hiện đại hóa trên những phương diện có thể song song tồn tại, thậm chí bổ trợ cho nhau. Thực tế này cũng là đặc điểm và yêu cầu của hiện đại hóa. Hiện đại hóa là đa dạng. Hiện đại hóa kêu gọi đa dạng hóa, kêu gọi dân tộc hóa. Điều này giống như cái xe con là một tiêu chí quan trọng của hiện đại hóa, mà xe con lại có rất nhiều kích cỡ, mẫu mã, màu sắc, chức năng. Đa dạng hóa mới là bản chất sức mạnh tiềm tàng của hiện đại hóa. Đơn nhất, yêu cầu, thống nhất chính là kẻ thù lớn nhất của hiện đại hóa. Cho nên, có thể nói, cái có tính dân tộc nhất mới là cái mới nhất. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hiện đại hóa chính là phải đấu tranh với tiêu chuẩn hóa, phi cá tính hóa. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu giá trị của con người. Mục đích cuối cùng của hiện đại hóa là con người, là hạnh phúc của họ. Nếu hiện đại hóa biến thế giới trở thành trại lính, con người trở thành người máy, mà hiệu quả sản xuất của nó lại cao. Vậy, điều này có ý nghĩa gì đây? Nếu muốn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà đều phải vứt bỏ truyền thống và đặc điểm của dân tộc mình, đều trở thành bản gốc của phương Tây, thì hiện đại hóa sẽ không phải là hiện đại hóa chân chính nữa. Thực ra, ở những nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã sớm chú ý và bắt đầu chú ý cải tạo khuynh hướng đơn nhất, Azure, được tạo nên do yêu cầu của hiện đại hóa. Từ quần áo, chỗ ở, cho đến xe hơi, nhà xưởng đều phát triển theo hướng nhân tính hóa, tức là phát triển theo hướng dễ chịu, đa dạng, mang đầy cá tính. Lại xem xét đặc điểm thứ ba. Rất nhiều nước, bao gồm cả Trung Quốc, đã từng mô phỏng, sử dụng mô hình giáo dục của phương Tây. Nhưng điều này không đủ để tạo nên lý do dập khuôn nền giáo dục phương Tây của các nước đang phát triển. Trước giải phóng, về cơ bản, chúng ta mô phỏng theo chế độ học tập của Mỹ. Giáo dục đại học sử dụng chế độ học phần, tiến hành giáo dục đào tạo nhân tài. Giáo dục cơ bản căn cứ theo chế độ 6.3.3 của Mỹ, ban bố chế độ học tập vào năm 1922. Giáo dục nhân tài có mặt tốt của nó, tính thích ứng với xã hội khá mạnh nhưng chuyên môn không đủ. Chế độ 6.3.3 khá phù hợp với giai đoạn tự nhiên của phát triển tâm sinh lý nhi đồng, nhưng yêu cầu của nước ta hơi cao. Để có thể hoàn thành giáo dục sơ đẳng, chế độ 6 năm không dễ chút nào. Cho nên sau giải phóng, chúng ta đổi thành chế độ 2 bước 4.2 và chế độ 5.4 về sau. Hiện nay, khá nhiều tình trạng đã phục hồi chế độ 6.3.3. Việc nhất định cho rằng chế độ học tập trước giải phóng của giai cấp tư sản dường như là không đúng, không có căn cứ, nhưng cũng không phải là hoàn thiện. Không có sai sót, nó hoàn toàn phù hợp với tình hình trong nước. Cuốn sách Truyền thống và Cải cách giáo dục của Mỹ đã phân tích 3 tình hình mang tính hòa hợp giữa giáo dục ngoại lai với giáo dục Trung Quốc. Tình hình thứ nhất là cuộc đại chiến thế giới lần thứ 2, các nước đồng minh đã tăng cường thói quen và mục tiêu giáo dục của Mỹ cho hai nước Nhật, Đức và đã cải biến tổ chức, hành chính, giáo trình, phương pháp dạy học trong trường học của họ. Cải cách này về tổng thể đã được tiếp nhận, nhưng nó cũng tồn tại xung đột xã hội và cá nhân nghiêm trọng, đặc biệt là lớp thanh niên. Nhưng điều quan trọng hơn, đây là một lễ riêng không thể bắt chước. Tình hình thứ hai là nước Anh đã mưu đồ tăng thêm ảnh hưởng của một quốc đối với rất nhiều thuộc địa. Ví dụ, ở Tanganyika, một nước nhỏ ở châu Phi, từ lâu đã chịu sự khống chế của Đức. Sau năm 1920 do Anh quản lý, nước Anh đã thử sử dụng phương ngôn ở lớp cấp thấp. Ở các lớp này, nhà truyền thụ khoa học nghề nghiệp, khoa mục thực hành, nhưng cả mô hình giáo dục đặc biệt và giáo dục ở trình độ cao. Trung, về cơ bản là mô hình giáo dục Anh Quốc là điển hình. Điều này không dẫn đến sự phản kháng kịch liệt nào cả, nhưng ở liên bang Ashanti thì lại ngược lại. Nó dẫn đến mâu thuẫn chính trị và rối loạn xã hội nghiêm trọng, xuất phát từ nguyện vọng cấp thiết nhanh chóng phát triển nền kinh tế của mình Không ít các nước châu Á, Phi và Mỹ Latin đã chấp nhận lý luận muốn phát triển kinh tế phải ưu tiên phát triển giáo dục, căn cứ theo tỷ lệ đầu tư kết cấu của giáo dục phương Tây mà phát triển giáo dục của nước mình. Ví dụ, Ấn Độ, Sri Lanka, Brazil đều như vậy, kết quả không đạt như mong muốn, ngược lại còn dẫn đến vấn đề xã hội. Rất nhiều quốc gia đang phát triển mô phỏng kết quả mô hình giáo dục phương Tây đều chứng minh rõ. Một nước có truyền thống văn hóa và độc lập chủ quyền, nếu chỉ bắt chước mô hình giáo dục của một nước khác thì sẽ thất bại. Trên đây, chúng ta đã nêu ra những ví dụ khá thành công đối với nền giáo dục của một nước đang học phương Tây để tiến hành cải cách sâu rộng, đó là Thổ Nhĩ Kỳ, thời kỳ đầu tiếp tục giáo dục hiện đại. Thổ Nhĩ Kỳ đã mô phỏng chế độ và tỷ lệ giáo dục Âu Châu, phần lớn của Pháp. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra sức bảo vệ, duy trì văn hóa Islam. Trong một số trường hợp nào đó, trường học kiểu nước ngoài vẫn song song tồn tại với viện thần học, tiểu học và cao đẳng truyền thống ở giai đoạn tiểu học. Trường học kiểu nước ngoài chỉ là một loại chế độ trường học, không hề đe dọa, lại càng không có mưu đồ thay thế truyền thống vốn có. Một số tình hình khác lại thử kết nối tư tưởng và tập tục Đông Tây làm một. Xét về kết quả, nó không phá hoại gây gớm sự cân bằng chính trị và xã hội. Ngược lại, nó đã bồi dưỡng thành công không ít nhân tài kiệt xuất và hàng loạt nhân tài kỹ thuật đặt nền móng hiện đại hóa cho xã hội. Rõ ràng, hiện đại hóa không phải là phương Tây hóa. Chúng ta không thể nhìn nhận phương Tây hóa là lựa chọn tuyệt đối. Ở một số địa phương, phương Tây hóa có thể ở một dung bộ, nhưng không coi nó là hướng đạo, là đồng nghĩa hiện đại hóa là phương Tây hóa. Điều này không hề có căn cứ, đặc biệt là ở một nước lớn có lịch sử lâu đời thì điều đó lại càng không thể tưởng tượng nổi. 4 La Mã: chuyển đổi tính sáng tạo của cải cách giáo dục truyền thống. Giáo dục truyền thống vẫn có sức sống, nhưng đồng thời nó lại đứng trước những thử thách khốc liệt trước nay chưa từng có. Tuy ở tình hình đất nước khác nhau, hiện đại hóa giáo dục có rất nhiều con đường, nhiều đặc điểm sinh trưởng, chỉ có thực hiện là mang tính sáng tạo. Giáo dục truyền thống mới có thể giành lại sức sống mới. Sự chuyển đổi mang tính sáng tạo có hai loại cơ bản. Một là thu hút, tiếp nhận tư tưởng mới, nội dung mới, hình thức mới để làm phong phú tư tưởng, nội dung, hình thức vốn có của mình, nhưng lại không thay đổi kết cấu của mình. Một loại là thay đổi kết cấu bản thân, hòa cái tư tưởng, nội dung, hình thức, mang đầy sức sống của mình vào kết cấu mới, hệ thống mới. Vì vậy, chúng ta phải làm rõ sự khác biệt chung và chia sẻ cơ bản giữa giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại. DeVay, khi đề xướng giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ, đã kích giáo dục truyền thống đã đưa ra những đối lập dưới đây để làm rõ sự khác biệt cơ bản giữa giáo dục truyền thống và giáo dục tiến bộ. Biểu hiện cá tính, bồi dưỡng với truyền bá tư tưởng, đề xướng phong trào tự do và nhấn mạnh kỹ thuật bên ngoài, học tập từ kinh nghiệm thực tế với học tập từ sách vở, thầy cô giáo, sử dụng hết sức các cơ hội trong thực hiện cuộc sống để ít hoặc nhiều chuẩn bị cho tương lai, hiểu rõ hiện thực biến động và hiểu rõ mục tiêu và tài liệu cố định không thay đổi. Cho dù sau này, chủ nghĩa vĩnh hằng, chủ nghĩa yếu tố không ngừng chê trách đối với học thuyết của DeVay, chỉ trích nó không nên lấy kỹ năng thực dụng phủ nhận chân lý vĩnh hằng, không nên lấy sự tiến hóa không ngừng phủ định chân lý tương đối, không nên lấy sự phát triển cá tính của học sinh để phủ định sự chế tạo của giáo viên. Những ảnh hưởng giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ đối với tính cách mạng vĩnh cửu sản sinh ở Mỹ, thậm chí trên toàn thế giới, vẫn khó có thể phủ nhận. Trên thực tế, ở một mức độ lớn, Nó đã ảnh hưởng đến tư duy của mọi người, thúc đẩy mọi người nhận thức lại chức năng của giáo dục. Đến cuối đời, trong cuốn Kinh nghiệm và giáo dục, khi trả lời những phê bình này, DeWay cũng thẳng thắn chỉ ra rằng sự chia sẻ của giáo dục truyền thống và giáo dục tiến bộ không phải là nếu không thế này thì thế kia. Những nguyên tắc trừu tượng này chỉ biến đổi cụ thể trong kết quả ứng dụng. Nói cách khác, cải cách chỗ đứng là một quan điểm xuất phát, nhưng làm thế nào mới có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa thực dụng với vĩnh hằng, tuyệt đối với tương đối, lý luận và thực tiễn thì vẫn còn là nhiều vấn đề cụ thể. Hiện nay, chúng ta đang thực hiện chuyển đổi từ giáo dục truyền thống sang giáo dục hiện đại trong tương lai. Điểm lại, giai đoạn lịch sử này, chúng ta có một sự gợi mở quan trọng. Sự chia sẻ cơ bản của giáo dục truyền thống với giáo dục hiện đại không phải là nội dung phương pháp cụ thể, mà là ở phương diện xuất phát mới là chuyển biến cơ bản. Thực hiện việc chuyển biến này là tiền đề để chuyển biến nội dung, phương pháp, hình thức, kết cấu cụ thể. Nó cũng là sự đảm bảo phân tích, lấy hay bỏ, cải tạo, vứt bỏ để thành công của cải cách cụ thể. Cái gọi là chuyển đổi tính sáng tạo đối với giáo dục truyền thống trước tiên phải có sáng tạo, sau đó mới có chuyển đổi. Đương nhiên, không phải sáng tạo thì nhất định phải có chuyển đổi. Đây chính là vấn đề cụ thể mang tính thao tác. Vậy thì, sự chia cắt giữa giáo dục truyền thống với giáo dục hiện đại tương lai là ở chỗ nào? Trong quan niệm và phương pháp tư duy, chúng tôi nhận thấy rằng mấu chốt của vấn đề là ở sự nhận thức không giống nhau đối với giáo dục con người. Giá trị của giáo dục truyền thống nằm ở tính tượng trưng của nó, tức là một số người có tư duy nhận được sự giáo dục và nhận được giáo dục như thế nào. Một số đông người lại không thể nhận được sự giáo dục, giá trị của giáo dục lại nằm ở chỗ cung cấp tư cách cho người được giáo dục. Nhưng giá trị của giáo dục hiện đại lại nằm ở chỗ tính công hiệu của nó, tức là trên thực tế giáo dục đã mang lại cho xã hội và mỗi con người điều tốt gì? Lợi ích có thể vật chất hóa thực tế là gì? Nhưng sự sai khác này là do sự khác biệt cơ bản giữa xã hội hiện đại với xã hội truyền thống tạo thành. Thử so sánh đặc trưng của xã hội hiện đại và xã hội truyền thống. Xem bảng 6.1. Bảng 6.1. So sánh đặc trưng của xã hội hiện đại với xã hội truyền thống. 1. Quá trình sản xuất. Xã hội hiện đại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội truyền thống, nhân lực hóa, vận hành nguyên thủy. 2. Hình thức sản xuất. Xã hội hiện đại, kỹ thuật dày đặc, xã hội truyền thống, nhân lực dày đặc. 3. Kết cấu nhân lực. Xã hội hiện đại, phân hóa, chuyên môn hóa cao độ, xã hội truyền thống, đơn nhất hóa. 4. Cơ cấu kinh tế. Xã hội hiện đại, cơ cấu hình thức phức tạp, nhiều chủng loại. Xã hội truyền thống, cơ cấu hành chính đơn giản, ít chủng loại. 5. Lưu động xã hội. Xã hội hiện đại, hình thức mở cửa, lưu động xã hội khá lớn, lấy năng lực để thăng tiến, hình thức cạnh tranh lưu động. Xã hội truyền thống, hình thức đóng cửa, lưu động xã hội rất nhỏ, lấy sự lệ thuộc để thăng tiến, hình thức tiến cử lưu động. 6. Giá trị xã hội. Xã hội hiện đại, giá trị mang tính công dụng. Xã hội truyền thống, giá trị mang tính tượng trưng. 7. Hình thức xã hội. Xã hội hiện đại, xã hội thành tích hiệu quả, xã hội pháp chế, pháp luật. Xã hội truyền thống, xã hội cha truyền con nối, xã hội nhân trị, một người trị vì. 8. Kiểu hành vi. Xã hội hiện đại, lý tính, bình đẳng, tính chuyên nghiệp, thành tựu quyết định phương hướng. Xã hội truyền thống, tình cảm, đẳng cấp, tính uyên bác, thiên bẩm quyết định phương hướng. Như vậy, chúng ta ở vào thời kỳ quá độ từ xã hội truyền thống lên xã hội hiện đại, tức là xã hội nông nghiệp lên xã hội công nghiệp hóa. Trong tự nhiên tồn tại những khác biệt và những mâu thuẫn xung đột. Những mâu thuẫn xung đột này tất yếu phải hình thành mâu thuẫn xung đột về quan niệm, về phương pháp tư duy, đồng thời nó cũng nêu ra nhiệm vụ chuyển đổi quan niệm cũ. Phương pháp tư duy cũ thành quan niệm mới, phương pháp tư duy mới. Nói một cách cụ thể, quan niệm xung đột chủ yếu được thể hiện ở những điểm sau. Một là xung đột thích ứng chủ động với điều tiết bị động. Thuyết nhận thức phát sinh của Piaget đã chứng minh bản chất trí tuệ của con người chính là thích ứng. Thích ứng có hai nhân tố cơ năng, đồng hóa, thuận hóa. Đồng hóa chính là dùng kết cấu của mình điều chỉnh sự kích thích của thế giới bên ngoài. Thuận hóa chính là sự kích thích của thế giới bên ngoài không dễ bị đồng hóa thì sẽ bị thay đổi kết cấu bản thân. Hiện nay giới triết học đã cho rằng lý luận này không chỉ có ý nghĩa tâm lý học mà còn có ý nghĩa triết học. Nếu muốn giáo dục trở thành một cơ thể sống, không ngừng thích ứng với những biến đổi của xã hội thì nhất định phải có hai chức năng đồng hóa và thuận hóa. Giáo dục truyền thống phần lớn chỉ nhấn mạnh chức năng đồng hóa của bản thân mà ít xem xét cần chủ động thích ứng với biến đổi xã hội. Tiến hành cải tổ hoạt động thuận hóa cơ cấu bản thân. Một nội dung, một thể chế, một phương pháp đều phát sinh ở bối cảnh riêng, đều vì thực hiện một mục tiêu nào đó mà chuyển động. Nếu bối cảnh mục tiêu đã phát sinh biến đổi thì thể chế hình thức phục vụ cũng tùy cơ ứng biến. Nếu cho rằng đã hình thành thì không thay đổi, thì không có ý thức thay đổi, nhiều nhất là sửa chữa bổ sung nhỏ, là một số điều tiết bị động, không phải là chủ động thay đổi, thì sẽ bị đào thải. Sau khi nhân loại bước vào công nghiệp hóa, đời sống xã hội phát triển và biến đổi không ngừng với tốc độ mà xã hội nông nghiệp không thể sánh được, thì điều đó trở thành đặc trưng bản chất của xã hội hiện đại. Giáo dục nếu không thích ứng kịp trước biến đổi này, không có sự chuẩn bị liên tục và thực hiện biến đổi, bảo thủ cứ ôm khư khư, thiếu sót, sai lầm thì không bước lên hiện đại hóa. Hai là xung đột giữa mở cửa và khép kín, là xung đột biến trường học thành môi trường nội bộ cách ly với xã hội, hay biến trường học thành môi trường nhỏ quan hệ mật thiết với xã hội, là việc bồi dưỡng học sinh thành chàng thư sinh trong trắng, không am hiểu sự tình, không hiểu biết xã hội, hay bồi dưỡng học sinh thành những thành viên xã hội kiểu mới, thông hiểu sự việc, hiểu biết xã hội. Xung đột này thể hiện hai loại tư tưởng dạy học khác nhau. Giáo dục truyền thống thường cố biến trường học thành một hệ thống khép kín. Điều này được thực hiện trong môi trường giữa nhà nước, ngành nghề, bộ ngành cách ly nhau. Nhưng trong xã hội hiện đại, các giới hạn đã bị xóa bỏ, quan niệm thời gian, không gian đang thay đổi, thế giới thu nhỏ lại, Trung Quốc lại lớn rộng ra bởi vì liên hệ giữa các nước này ngày càng thuận tiện, trực tiếp, nhanh chóng, mạnh mẽ. Xã hội thông tin hiện đại đã đập tan nỗ lực tự khép kín khiến nó khó duy trì được. Thuyết hệ thống xã hội cũng chứng minh trên lý luận rằng hệ thống mở cửa càng có sức sống mới, mang chức năng tự điều tiết càng mạnh. Bản thân xã hội hiện đại chính là một hệ thống mở cực kỳ lớn, bất kỳ hệ thống khép kín nào ở trong nó cuối cùng đều bị khô héo mà chết. Hỏi cầu nơi đâu nước trong thẳm, chỉ đến đầu nguồn nơi nước chảy. Muốn thích ứng thì phải mở cửa. Ba là xung đột giữa đa dạng và đơn nhất. Đa dạng hóa là diện mạo vốn có của phát triển lịch sử, cũng là đòi hỏi tất yếu của việc sâu sắc hóa nhận thức nhân loại. Chỉ có đa dạng mới so sánh, mới có cạnh tranh, mới có cải cách. Đa dạng cũng là điều kiện để sâu sắc hóa nhận thức. Chỉ có đa dạng mới có nhận thức, có sông tố mới thấy được hào quang chân lý. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, con người luôn muốn dùng một loại mô hình để quy định sự vật trước. Sau đó, sự thực lại thường biến những nỗ lực này thành thất bại. Ví dụ như về tính chất của ánh sáng đã tranh luận mấy trăm năm, mọi người hy vọng xác định được thuộc tính duy nhất của nó. Về sau con người mới nhận ra rằng ánh sáng vừa có tính hạt vừa có tính chuyển động. Điều này chỉ cho mọi người trên thế giới vi mô về bản chất có đặc trưng thống kê, miêu tả, cần phải dùng nguyên tắc bổ sung cho nhau hay thậm chí nhiều nguyên tắc. Nhìn nhận từ năng lực nhận thức của con người thường có hạn chế, không thể trong giây lát đi tới được tận cùng của chân lý. Nhận thức về một sự vật có thể từ những góc độ khác nhau rút ra được những kết luận khác nhau. Chính các kết luận khác nhau đã dẫn tới nhận thức của con người không ngừng sâu sắc và không ngừng hoàn thiện. Vì thế, đa dạng thường có ưu điểm hơn tính đơn nhất, thống nhất. Trong tính đa dạng chính là ưu điểm của tính đơn nhất tốt nhất, tránh qua khuyết điểm của nó là thụt lùi và bế tắc. Đời sống xã hội, hiện tượng xã hội còn phức tạp, phong phú và đa dạng hơn nhiều so với thế giới tự nhiên. Vì vậy, nếu chúng ta muốn lấy một loại mô hình, cho dù đó là mô hình tốt nhất để quy định và hạn chế nó, kết quả chỉ có thể là phát triển sự hạn chế nó. Còn giáo dục truyền thống thường dồn cố gắng vào việc chỉnh đốn quy hoạch, vào một mục tiêu đào tạo, một đại cương, một đáp án tiêu chuẩn, một tiêu chuẩn đánh giá, một mô hình tư duy, v.v. Điều này đi ngược lại với việc bồi dưỡng đào tạo sáng tạo tinh thần, sáng tạo năng lực. Kết quả của tính đơn nhất chỉ có thể là chi phối của ý chí cá nhân hoặc là sự phục tùng đơn giản, là thiểu số theo đa số. Điều này rõ ràng đã tiêu diệt tính sáng tạo. Chỉ có tính sáng tạo mới bồi dưỡng tính sáng tạo. Chỉ có trong không khí chủ đạo của tính đa dạng mới có thể nổi lên động cơ sáng tạo mãnh liệt, mới có thể phát huy đầy đủ tiềm lực sáng tạo. Mà mở cửa chính là điều kiện của tính đa dạng. Tính đa dạng lại đảm bảo cho mở cửa có hiệu quả, được tiếp nhận và lựa chọn tốt hơn. 4 là xung đột giữa vượt lên trước và dừng lại phía sau. Cuốn Sóng Gió lần thứ 3 của Tufel, mặc dù có không ít những lời lấy lòng mọi người, nhưng phân tích của ông về tính tương lai thì lại rất có ý nghĩa. Ông nói, trong cơn sóng gió văn minh đầu tiên đẩy con người bước từ thời đại săn bắt hái lượm sang thời đại nông nghiệp, tốn mất mấy nghìn năm. Rồi lại có cơn sóng gió văn minh lần thứ hai, quá độ từ thời đại nông nghiệp sang thời đại công nghiệp, mà chỉ cần có mấy trăm năm. Trước mắt, cơn sóng gió văn minh lần thứ ba chuyển hóa thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin, chỉ mấy chục năm đã có thể hoàn thành. Vì thế, thời đại nông nghiệp thường toàn chú ý đến kinh nghiệm trước kia. Thời đại công nghiệp chủ yếu chú trọng hiện thực, còn thời đại thông tin lại yêu cầu hướng tới tương lai. Xã hội hiện đại đòi hỏi phải liên tục lấy tương lai để điều tiết hiện tại một cách linh hoạt. Cần phải xác lập quan niệm thay đổi và phát triển, xây dựng cơ cấu giáo dục mới, áp dụng biện pháp quản lý mới, phương pháp dạy học mới, đạt tới trình độ mới. Điều này, DeVay đã từng nghĩ tới. Ông còn coi hoặc ít hoặc nhiều phải chuẩn bị cho tương lai xa, là cái còn để lại của giáo dục cổ điển, chủ trương tập trung vào giáo dục hữu dụng trước mắt. Có thể thấy, tốc độ phát triển của thế giới rất nhanh, quan niệm của con người thay đổi cũng rất nhanh. Mặc dù chúng ta chưa bước vào xã hội thông tin, nhưng chúng ta đã ở vào thời đại thông tin. Muốn rút ngắn khoảng cách, bước vào tương lai thì nhất định phải phá vỡ phương thức tư duy, không phải nói theo ngôn từ ngày trước hành vi phải giống cổ nhân mà phải xây dựng lòng dũng cảm, tự tin khai phá, sáng tạo. Năm là xung đột giữa cá tính hóa và tiêu chuẩn hóa. Giáo dục truyền thống ra đời trong bối cảnh riêng của chính mình, sản phẩm tiêu chuẩn, công đoạn chuẩn, quy phạm chuẩn, tư tưởng chuẩn, v.v. đều là đặc trưng của bối cảnh đó. Vì thế, tất nhiên nảy sinh yêu cầu tiêu chuẩn hóa giáo dục, trình tự dạy học chuẩn, khái niệm nhà trường chuẩn, mô thức hành vi chuẩn, quan hệ thầy trò chuẩn, thậm chí tập thể dục theo đài cũng không để ý tới sự khác biệt cao thấp, yếu khỏe, giới tính, thể chất, khí chất, yêu cầu động tác phải chuẩn. Kết quả là tiêu chuẩn hóa và hình thức hóa, thiếu tính linh hoạt và tính khả biến, xem nhẹ cá tính. Đồng thời, nó bảo vệ sức y và tính bảo thủ. Còn trong tình hình nhịp độ xã hội tăng nhanh, liên tục lưu động nghề nghiệp ngày càng phổ biến, đổi mới, thì lại đòi hỏi tính linh hoạt và thích ứng. Không chỉ thích ứng về trí tuệ, thích ứng năng lực mà còn thích ứng về lòng tin, tình cảm, ý chí, phẩm chất, thích ứng về nhân cách. Điều này đòi hỏi phải có cá tính phong phú hơn, đòi hỏi giáo dục nhà trường phải cá biệt hóa, duy trì nhiều hơn sự độc lập và tự do của cả hoạt động giáo dục. Thực tế cải cách của Trung Quốc hùng hồn chứng minh, độc lập tự chủ có lợi cho hoạt động kinh tế, có lợi cho sự điều động và phát huy tính tích cực của các phương diện. Nền giáo dục sao có thể dương mắt ra nhìn mà không lấy những con người có cá tính làm đối tượng. Mục tiêu phát triển cá tính hóa, cá tính thủ thuật, bồi dưỡng cá tính hóa phong cách dạy học, cá tính hóa nghệ thuật lãnh đạo, cá tính hóa ngôn ngữ cử chỉ, phương pháp học tập mới phù hợp với đặc trưng của xã hội hiện đại hóa. Đề xướng cá tính mà không hề phản đối tính chung, mà ngược lại, chỉ có cá tính phát triển đầy đủ mới có tính chung phong phú, tính chung ẩn trong cá tính. Cá tính nghèo nàn cũng dẫn tới sự nghèo nàn của tính chung. Chủ động thích ứng, mở cửa đa dạng và cá tính hóa cùng nhau tồn tại, cùng làm nền tảng liên kết hữu cơ với nhau. Chúng là biểu hiện cụ thể của công năng mới của nền giáo dục hiện đại hóa tương lai, là sự khác biệt với đặc trưng tổng thể và nhận thức tổng thể của giáo dục truyền thống trên quan niệm phương thức tư duy. Những đặc trưng và nhận thức này là trừu tượng, nhưng nội dung của chúng lại vô cùng cụ thể phong phú. Trong hoạt động giáo dục cụ thể, chúng có thể có tác dụng chỉ đạo tư tưởng. Giáo dục truyền thống là sự tích trữ, lưu giữ lịch sử, đồng thời cũng là sự tồn tại của hiện thực. Nó vừa hoàn thành sứ mệnh lịch sử tích cực của mình, vừa cản trở sự phát triển giáo dục hiện đại. Trong thời đại cơn sóng cải cách đang dâng trào, tiêu chuẩn nhân tài luôn đổi mới. Sự cản trở không nổi bật, nhưng vứt bỏ truyền thống một cách đơn giản hay cứ an nhàn kế tiếp truyền thống cũng không được. Chỉ có dựa vào tinh thần thời đại mới, trước hết thay đổi tư tưởng quan niệm, sau đó mới dần dần tiến hành cải cách phương pháp thì mới có thể thúc đẩy thành chuyển biến sự sáng tạo của giáo dục truyền thống.